Đại ca, A Phúc và Sở đại nhân đính hôn là chuyện tốt. Sao hai người còn mất hứng? Trần Nghiệp nhìn ngoài cửa sổ. Vương Thị đang nói chuyện cùng A Lộc ở trong sân. Liền thấp giọng nói. Ngốc tử, nếu A Phúc không nhận tổ quy, tông, nàng gả cho Sở đại nhân cùng chúng ta ngược lại là chuyện tốt. Chúng ta chính là Nhạc gia Sở đại nhân. Quan hệ thông gia Sở gia. Ngay, cả La lão gia cũng không dám đắc tội chúng ta. Nhưng hôm nay nàng là khuê nữ chi phủ đại nhân. Là nhà Trần đại nhân có thân cùng Sở gia. Liên quan gì nhà chúng ta? Ai ra? Đáng tiếc, nói còn chưa dứt lời. Mặt, đều vặn vẹo thành một đống. Trần lão thái cũng vô cùng thương xót thở dài nói. Ai, thật sự là đáng tiếc. Không phải là thân, sinh chính là không phải thân sinh. Chúng ta thương yêu nàng nhiều năm. Như vậy, nói đi là đi, lại nói Trần danh. Xem một chút, lúc trước lão, nương nói con còn mất hứng. Hiện tại linh nghiệm đi, nghĩ tới điều gì, lại nói, lão nhị, con nuôi khuê nữ hắn lớn, Trần đại nhân cũng phải cấp cho con một ít bạc đi. Trần danh cau mày nó, xem, nương nói đều là cái gì nha, trước kia Trần đại nhân ngược lại cho chúng ta một chút bạc. Nhưng ta không muốn, đều cho quyên nương làm đồ cưới của nàng. Trần Nghiệp tức giận nói, mày ngốc à, A Phúc là mày nuôi lớn, mày lại là chủ một gia đình. Bạc kia thế nào có thể cho một mình Vương Thị, bởi vì tức giận, giọng cũng ồm ồm, lại tiếp tục, nói, muốn trở về, gia sản phải nam nhân quản. Mặt khác, mày lại nói một chút thật tốt cùng Sở đại nhân. A Phúc là nhà chúng ta nuôi lớn. Sở gia không thể chỉ nhận một nhà Trần đại nhân làm quan hệ thông gia. Trần lão thái cũng nói. Lão đại nói đúng, Sở gia đặt xính lễ, nói thế nào cũng phải cho nhà con một nửa mới đúng. Trần danh nghe mà thẳng lắc đầu, lão nương và đại ca tính tình cũng không tệ, nhưng chỉ cần dính đến tiền tài liền nhìn không thấu. Vội vàng nói, xem mọi người gấp kìa, ta nói không phải là còn chưa nói hết sao. À, Phúc mặc dù nhận tổ quy tông, nhưng nàng không sẽ ở Định Châu Trần phủ. Vẫn đến Phúc Viên ở, nàng cũng không nói nhận tổ quy tông rồi. Thì không nhận ta đây là cha. Nàng vẫn là thân khuê nữ của ta. Chỉ là có hai người cha mà thôi. Sở gia nói, cũng sẽ đưa xính lễ cho nhà chúng ta. Trần lão thái và Trần Nghiệp nghe, mới thư thái cười rộ lên. Trần lão thái nói, Sở gia nhân nghĩa, đến cùng là đại quan gia. Nghĩ đến Chu Toàn, a Phúc không tồi, là một nha đầu nhớ tình cũ. Trần danh lại, nói, chuyện A Phúc nhận tổ quy tông. Mọi người chớ nói ra ngoài. Ngay, cả đại tẩu cũng đừng nói. Miệng nàng ta không kín. Còn, nói mặc dù rất nhiều người đều suy đoán Trần A Phúc là thân khuê nữ Trần Thế Anh. Thế nhưng cũng chỉ là suy đoán. Vẫn đừng nói lộ ra thì tốt. Hơn. Trần lão thái và Trần Nghiệp nghe liên tục đầu. Bọn họ cũng không dám đắc tội chi phủ đại nhân. Lời kia đương nhiên sẽ không nói lung tung. Lại một cái, nếu như người khác không biết Trần A Phúc đã nhận tổ quy tông, vậy Trần gia bọn họ liền sẽ là quan hệ thông gia với Sở gia. Ở vùng này cũng không ai dám trêu chọc. Trần danh nhìn ra bọn họ nghĩ cái gì, lại khuyên bảo bọn họ không thể đánh danh nghĩa quan hệ thông gia với Sở gia mà hoành hành ngang ngược. Sở gia, Trọng Quan Thanh, Đường Viên lại ở đây. Nếu bọn họ làm việc không ổn, Sở gia sẽ mất hứng. Chiêu Ninh tại dndlyquiden.com còn nói, về sau để Đại Hổ cố gắng học tập. Nếu như khảo cử nhân, có Sở gia, Giao Thiệp, cũng có thể tìm chức vị chống tốt. Lại nói còn có Đại Nha. Cô gái nhỏ bộ dạng xinh xắn, về sau tìm quan gia tử đệ cũng không phải là không thể. Nếu như vậy, một phòng của mình cũng có thể thay đổi địa vị. Trần Nghiệp cao hứng mà tỏ vẻ, nhị đệ yên tâm, ta sẽ ràng buộc người nhà, không cho bọn nó chiêu họa cho Sở gia, đặc biệt là Hồ Thị. Nếu như mụ còn dám há miệng hồ đồ, liền để cho mụ về nhà mẹ đẻ. Hết chương 245. Cách chương.